Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 49, phiên ngoại thư tỉnh 1, góc truyện audio.com. Ngu công đồng học gần nhất thực buồn bực, nguyên nhân làm cho nam nhân buồn bực có rất nhiều loại. Nhưng bình thường một không ly tài hai không rời xác, ngu công đồng học chính là ví dụ rõ ràng nhất. Hắn vốn cũng không tin tưởng mình sẽ có khắc tinh, nhưng hắn hiện tại không thể không thừa nhận hắn thiên sát cô tinh đã xuất hiện. Thiên sát cô tinh đồng học có khuôn mặt thực búp bê có thể lừa gạt một đờ một mét người. Thái độ làm người keo kiệt, cuồn nặng hơn người, nhân phẩm hạ lưu tư tưởng đáng khinh, còn luôn cùng mẫu giống được sinh vật dây dưa không rõ. Nhưng một cái tiểu bạch kiểm như vậy, lại làm cho ngu công đồng học cảm nhận được nhân sinh lớn nhất khuất nhục cùng thất bại. Khuất nhục sự kiện 1, thời gian, XXX, địa điểm, nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Ngày ấy ngu công đồng học mang theo một trái tim thiếu nam cố lấy dũng khí hướng một vị em mà mình thầm thương trông nhớ. Thèm nhỏ dãi, đã lâu thông báo, lại chịu khổ bị em cự tuyệt cũng liền thôi. Cùng lắm thì ngủ một giấc ngày mai thức dậy mọi chuyện đều quên. Nhưng em thế nhưng còn dùng một ánh mắt thập phần chân thành nhìn hắn nói vu sư huynh thực xin lỗi em đã muốn có thai hoan người. Người kia anh cũng nhận thức chính là của Hắc Mi sư huynh cùng phòng ký túc xá với anh. Ngu công đồng học nhất thời tình thiên phích lịch a, thâm chịu đả kích a, hắn làm sao cũng không hiểu nổi mình lại thua cho tên tiểu bạch kiểm kia. Hắn hận không thể nghiến răng nghiến lợi cầm lấy bả vai em lung lay hỏi nàng en đi tiểu bạch kiểm kia làm sao tốt bằng lão tử. Cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái cũng không thua hắn có lầm hay không a. Khả hắn cuối cùng cũng chỉ làm ra vẻ tiêu sái vung tay lên nói không sao chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Sau đó lệ bôn mà đi, khuất nhục sự kiện 2. Thời gian, cuối tuần trước, địa điểm, trước bàn mạt trượt, đều nói tình trường thất ý sòng bạc đắc ý. Ngu công đồng học đem đầy ngập quốc thù ra hận đều phát tiết ở tại trên bàn mạt trượt. Gặp cơ hội liền giữ chặt mỗ tiểu bạch kiểm cùng hắn đại chiến 300 hiệp lấy cớ là tìm về nam nhân tôn nghiêm. Nhưng không biết là bị nguyền rủa vẫn là vì nguyên nhân khác. Liên tục hơn 10 ván, hắn binh bại như núi thật. Tiểu bạch kiểm kia vô cùng tiểu nhân đắc chí nắm cổ áo hắn kêu gào thiếu nợ thì trả tiền. Ngu không đồng học bi phẫn a, đấm ngực dậm chân khắp huyết ba trượng, trong lòng âm thầm thề cừu này không báo phi quân tử. Anh mà cố tử nỗi gì, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, ngu không đồng học đã sớm mưu hoa phải như thế nào sớm ngày xoay người. Hảo hảo trả thù người nào đó. Đang ở uống nước người nào đó đột nhiên cảm thấy một trận lạnh cả người. Hắt xì một cái vang rồi, ngu công đồng học rất nhanh tìm được một đồng minh đáng tin cậy là một vị tiểu sư muội từng một lần xuất hiện nhưng tiêu thất một đoạn thời gian. Về phần hắn vì sao lại nhận thức tiểu sư muội vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Hai người trong lúc đó triển khai đối thoại, ngu công, tiểu sư muội, em nhất định phải giúp anh a. Không thể lại làm cho tiểu bạch kiểm kia tiếp tục kiêu ngạo. Tiểu sư muội, hai mắt tỏa ánh sáng, nắm tay, sư huynh anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đến cả đời khó quên. Vì thế tiểu sư muội bắt đầu giải thích kế hoạch của mình như thế như thế như vậy như vậy. Sau một lúc lâu, ngu công kính sợ nhìn nàng, thanh âm có điểm run, sư muội em điên rồi. Anh nghĩ hỏi một chút tiểu bạch kiểm có chỗ nào đắc tội em lại làm cho em chiếu cố, hắn đến như vậy. Tiểu sư muội mắt lộ ra hung quang, ai làm cho hắn chết cũng không chịu nói cho em biết khi hắn cùng cây Âu Sama cùng một chỗ lúc XXO dùng tư thế gì. GT, U, cách chương.